Miu Gao em là món quà của anh. Chương 20, luyến tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống xong xuôi, Miu cùng Gấp đưa Mai về nhà. Nhà Mai không xa lắm, cách nhà Gấp chỉ 15 phút đi xe. Vừa đến nơi, hai con cún nhà Mai đã sủa ầm ĩ vì nghe tiếng xe. Hai con cún nhà em cũng giống chủ phết, Miu nói với Mai, ý chọc hai con chó ồn ào náo nhiệt như chủ. Mai cười cười, vậy cho vui nhà vui cửa thầy ạ, cảm ơn thầy đã đưa em về. Hai người về cẩn thận, nói xong thì bye bye Gấp rồi xoay người mở cửa xuống xe. Chờ đến khi Mai vô nhà rồi, hai bé cún mới yên lặng được. Nhà Mai nuôi hai con cún, một con poodle nâu đỏ với một con Alaska đen trắng. Như Mai nói, vì cậu sống một mình nên có hai bé cún lúc về nhà cũng đỡ cô đơn hơn. Gấp nhìn theo mãi, đến lúc xe chạy khuất mới thôi. Em thích nuôi chó sao? Dạ, cũng thích ạ, nhưng em thích mèo hơn. Với lại em sợ em nuôi không tốt, lại tội chúng nó. Gấp thật thà lắm, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân mình ăn uống thất thường, lại hay không ở nhà, sợ sẽ không chăm được cún. Nên mãi vẫn không nuôi dù cũng thích chúng. Cậu chỉ thỉnh thoảng cùng Mai dắt mấy đứa đi dạo, hoặc những khi qua nhà Mai thì chơi cùng chúng nó thôi. Miu nghe vậy cũng không nói gì. Dù Miu đã cố chạy chậm, nhưng nhà Mai và nhà Gấp lại quá gần, nên mới đó mà đã tới nhà Gấp rồi. Thực ra không chỉ Miu cảm thấy nhanh, mà Gấp cũng vậy. Cậu cũng muốn ở bên cạnh Miu thêm một chút nữa. Nhưng đến nhà rồi, Gấp chần chừ mãi không muốn xuống, Miu cũng không muốn Gấp đi nên anh mở lời. Nãy ăn no quá, hay là em cùng tôi đi dạo một chút nhé? Dạ được ạ, Miu đỗ xe vô sân nhà Gấp khóa cổng lại rồi hai người đi dạo. Tiết trời mùa thu về đêm vẫn có chút se se lạnh, đi bộ trên vỉa hè dưới hàng cây bàng lá đã ngã vàng, hai người im lặng không nói gì. Gấp thì là vì ngại ngùng không biết nói gì với Miu, chân tay luống cuống cả lên. Còn Miu thì thấy cậu như vậy rất dễ thương nên muốn trêu cậu một tí nữa. Một lúc sau, Miu mới nói, em quen với Mai lâu chưa? Lâu rồi ạ, chắc khoảng hồi tiểu học ấy ạ, thật ghen tị với cậu bạn đó. Tại sao ạ? Gấp tò mò. Cậu không hiểu Miu đang ghen tị cái gì ở Mai, trong khi anh hơn Mai gần như tất cả. Vì cậu ấy ở bên em lâu hơn anh, có nhiều kỷ niệm với em và còn có thể thấy được hình dáng lúc nhỏ của em. Phải chi tôi gặp em sớm hơn. Miu quay sang nhìn Gấp rồi nắm lấy tay cậu. Gấp phì cười, cậu không nghĩ rằng một vị giáo sư như anh cũng có một mặt trẻ con dễ thương như vậy. Miu cũng cười, rồi hai người nắm tay nhau đi tiếp. Mặc dù đoạn đường phía trước không ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng đi bên cạnh nhau nhưng Miu và Gấp đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Hai người lòng vòng một chặp rồi cũng về đến nhà, tay vẫn chưa có lúc nào buông. Gấp hơi ỉu xìu vì nghĩ đến cảnh Miu sắp về, lại nhìn xuống dưới thấy tay hai người đang đan vào nhau, làm cậu lại càng không nỡ. Trời cũng muộn rồi, đêm nay tôi có thể ngủ lại nhà em không? Được, hả? Gấp giật mình, ngước mặt lên nhìn Miu. Vừa nãy cậu đang thất thần, đến hồi chợt nhận ra cậu mới giật mình, hả một tiếng. Hôm qua em ngủ lại nhà tôi rồi, em cũng đến nhà tôi rồi, nhưng tôi chưa biết nhà em trông như thế nào. Có được hay không? Gấp cảm thấy mình như bị sốt rồi, hai má bắt đầu nóng lên, cậu lí nhí gật đầu. Được ạ, Miu cười rồi cả hai vẫn nắm tay đi vô nhà. Vừa vô đến cửa, Gấp chợt nhớ ra là nhà vẫn chưa dọn, từ hôm qua cậu đi với Miu đến giờ chưa biết căn nhà đã thành ra như thế nào rồi. Gấp vội bỏ tay Miu ra rồi chặn Miu ngay trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miu đang giật mình vì tưởng Gấp đổi ý, không muốn anh ở lại. Gương mặt buồn hẳn đi trông thấy thì nghe Gấp nói. Không được đi vô, thầy ở đây chờ em một chút, chỉ một chút thôi. Em vào sẽ ra ngay. Gấp mở vừa vô nhà, lúc chuẩn bị đóng cửa vẫn không yên tâm thò đầu ra nói lại lần nữa. Thầy nhớ đừng vô đấy, chờ em một tí thôi, chỉ một tí thôi. Gấp gấp gấp chạy vô nhà, vơ hết quần áo, vớ mà cậu ném trên bàn, trên sofa, ngay cả trên giường cũng có nữa, đem hết vào nhà tắm ném vô sọt. Tiếp đó cậu chạy ra bếp, vơ hết vỏ gói mì tôm, snack và cả vỏ lon bia, nước ngọt vứt vào sọt rác. Nhìn cái bồn rửa bát vẫn còn ngổn ngang chén nồi, nhưng không kịp rửa. Hy vọng thầy ấy sẽ không vô bếp. Gấp nhìn quanh nhà một lần, đành vậy. Rồi cậu ra mở cửa cho Miu. Miu vẫn ngoan ngoãn đứng đó theo lời Gấp dặn. Thầy vô đi ạ, nói rồi cậu quay qua tủ giày loay hoay tìm dép đi trong nhà cho Miu. Miu vô nhà, đập vô mắt anh là một ngôi nhà nhỏ được trang trí rất ấm cúng, nhưng vẫn không kém phần năng động đúng với lứa tuổi hiện giờ của cậu. Thảm lông lót dưới ghế sofa đựng rất nhiều bộ game điện tử, trên bàn phòng khách và bàn ăn trong bếp có rất nhiều truyện tranh. Còn có hẳn cả một kệ truyện bên cạnh tủ TV. Miu thấy gấp đọc rất nhiều chuyện, thám tử lừng danh Conan, One Piece, cả Inuyasha cũng có nữa, chuyện nào cũng có gần như đủ cả bộ. Thầy ngồi ghế chơi, nhà hơi bượt thầy thông cảm. Không sao, con trai mà tôi hiểu. Miu thoải mái lại ghế ngồi như mình là chủ nhà, còn gấp thì tay chân luống cuống như khách vậy. Thầy dùng nước gì, để em, vừa nói gấp vừa đi lại tủ lạnh mở tủ ra thì. Chỉ có nước lọc tủ lạnh trống trơn, gấp ngơ ra mất 5 giây. Thấy gấp ngừng giữa chừng, Miu quay lại nhìn thì gấp đang đứng ngơ trước tủ lạnh, cũng thấy được nguyên nhân khiến gấp ngơ ra. Anh thật không biết nói sao với gấp luôn rồi, không biết thời gian qua cậu nhóc này đã sống như thế nào nữa. Chỉ còn nước lọc thôi, có được không thầy? Gấp cầm chai nước quay người lại hỏi Miu. Đều được cả, nói rồi Miu vẫy tay gọi cậu lại. Gấp cầm theo chai nước mắt đến bên cạnh Miu, vừa tới nơi Miu kéo cổ tay gấp khiến gấp ngồi vào lòng mình. Choang Kiro Habangao giật mình ôm chắc chai nước vào lòng, ngước mắt nhìn Miu. Thầy làm gì vậy, em nói xem, em có đáng bị phạt không? Không phải, tại dạo này em không hay về nhà nên trong tủ mới không có đồ ăn thôi. Chứ bình thường vẫn có, gấp lý nhí trả lời. Phải vậy không, Miu nheo mắt nhìn lại, ánh mắt của Miu là gấp chột dạ cúi đầu nghịch chai nước. Hết chương 20, cách chương.